Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Ta còn muốn chiến. Tiếp theo chiến, ai bên trên? Máu đen ánh mắt tối đa nhưng lại tập trung Viên Thanh Ứ trên người. Bởi vì hắn hiểu được, rất nhiều Tuyền Thiên Các những thiên tài cũng chỉ có Viên Thanh Ứ một người mới có thể cùng hắn một trận chiến. Tuy nhiên việc này mục đích là áp chế Tuyền Thiên Các uy nghiêm quét rơi mặt mũi của bọn hắn. Thế nhưng mà ma tộc hiếu chiến trên đời đều biết. Hắn máu đen càng là trong đó người nổi bật, xa xa không phải thần tộc cái kia tôn sống an nhàn sung sướng đích thiên tài có thể so sánh đấy. Hắn cũng là khát vọng có thể nhiệt huyết một trận chiến. Rất nhiều Tuyền Thiên Các những thiên tài không nói gì, bọn hắn ánh mắt đông lạnh tựa hồ bất vi sở động. Ngay tại máu đen khẽ nhíu mày thời điểm, một giọng nói đột nhiên tiếng nổ. Ta còn không có bại, ta còn có thể tái chiến. Lời này vừa nói ra thiên mà chấn động. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ, cơ hồ sẽ chết đi không ai kịp. Không có người tin tưởng vừa rồi là từ trong miệng của hắn truyền thuyết. Máu đen nhìn xem không ai kỳ, có chút trầm mặc, rồi sau đó mới mở miệng. Ngươi rất tốt. Hiện tại lui xuống đi. Bằng không thì, ta không dám cam đoan ngươi có phải thật vậy hay không còn có thể sống được đi. Hiện tại không ai kỳ đã đến cực hạn kề cận cái chết. Hắn tuyệt đối không có tái chiến năng lực. Tuy nhiên là địch nhân thế nhưng mà đối với thiên tài như vậy, máu đen hay vẫn là rất bội phục, hắn không hy vọng như vậy một thiên tài như thế vẫn lạc. Thế nhưng mà đối mặt máu đen hảo ý, không ai gì lại nở nụ cười. Cười chấn động thiên địa, vô cùng điên cuồng. Ta còn có lực đánh một trận. Ta còn có thể chiến. Điên cuồng cười, cười điên cuồng. Khát máu ánh mắt chảy ra. Giờ khắc này không ai kỳ, từ bỏ thánh giả áo ngoài, hóa thân thành ma, chiến lược thiên hạ, muốn giết chóc hết thảy chân ma tồn tại. Rất nhiều đích thiên tài nhìn xem không ai kỳ trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là tại hơn 20 năm trước, cũng là tại đây phiến dưới trời sao. Hắn cường thế vô song, điên cuồng cái thế. Lực lượng một người, khiêu khích thiên uy. Hắn dung luyện chân thân, vô địch bá đạo, đánh ra trăm loại vô địch giết chóc, nghiền nát thiên kiếp, rèn luyện vô địch chân thân. Khi đó hắn còn chưa dừng chân thần đế lĩnh vực, lại vô cùng cuồng vọng có can đảm khiêu khích thiên địa theo không khuất phục. Nhìn xem không ai kỳ, Tuyền Thiên Các mặt khác năm tôn đế tử trong mắt đều đã hiện lên một loại đồng dạng dáng tươi cười, một loại đồng dạng điên cuồng, khát máu dáng tươi cười. Thấy như vậy một màn, rất nhiều dị tộc thần đế đều nổi lên điểm một chút rét lạnh. Bọn hắn minh bạch như vậy trạng thái đích thiên tài mới thật sự là khủng bố. Bọn hắn tuy nhiên hay vẫn là trước kia cảnh giới, thế nhưng mà cái loại này không chết không ngớt, cái loại này điên cuồng nhất giết chóc, nhưng lại bất luận cái gì đều e ngại đấy. Bọn hắn đã quên hết tất cả, biết rõ không thể làm, lại hay là muốn đi ngược chiều trên xuống. Đây mới thực là điên cuồng, một loại cùng giai ở trong, ai cũng không dám va chạm điên cuồng. Chống không thần đế bước ra hư không, hắn uy năng tại thời khắc này lộ rõ. Khủng bố lực lượng giữa thiên địa, áp chế vô số dị tộc thần đế. Hắn nhìn xem trên bầu trời tuy nhiên phải chết, lại như cũ điên cuồng không ai gì. Lộ ra một loại dáng tươi cười. Lúc trước các ngươi đem ý chí của mình tại trên người của hắn. Khi đó điên cuồng, lại để cho chúng ta lo lắng. Thế nhưng mà hôm nay, các ngươi đã chứng minh chính mình, đã chứng minh chính mình chính xác. Sự điên cuồng của hắn, hắn khát máu, hắn cuồng vọng, đã trong lúc vô tình, làm nổi bật tại thân thể của các ngươi cùng trong máu. Muốn chiến, vậy thì chiến. Mặc dù vẫn lạc, mặc dù tử vong, thì tính sao? Thì tính sao đây này? Rất nhiều dị tộc thần đế thân hình khẽ run lên, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trống không thần đế, cái vị này trong truyền thuyết đã đặt chân thực đế cảnh giới thiên tuyền thành trấn thủ thành chủ. khó mà tin được vừa rồi lời kia, dĩ nhiên là hắn nói ra đấy. Rất nhiều người cho rằng, hắn xuất hiện là vì ngăn cản không ai kỳ điên cuồng. Dù sao như vậy một thiên tài, đặt ở cách nào chủng tộc đều hiếm có. Thế nhưng mà một khi chiến đấu xuống dưới, cái kia làm sao có thể sẽ chính thức đã mất đi. Như thế tổn thất, ai cũng chịu không nổi. Thế nhưng mà trống không thần đế lại nói ra như vậy đến, hắn vậy mà cũng là muốn cái kia tôn thiên tài dốc sức liều mạng. Hắn tại dung túng cái kia tôn thiên tài điên cuồng. Đã nghe được trống không thần đế, không ai kỳ xóa đi khóe miệng máu tươi, thần sắc của hắn càng thêm điên cuồng. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một ngón tay. Chiến! Ta còn có thể tái chiến. Đây là hắn, lần thứ ba nói ra như vậy đến rồi. Chiến! Chiến! Ta còn có thể tái chiến. Rốt cục, máu đen đồng dung rồi. Hắn buông tha cho hết thảy ý niệm trong đầu, giờ khắc này ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Huyết mạch sôi trào, cường đại nhất sống lại đã xuất hiện, giờ khắc này, không có chút nào giữ lại, hắn đi vào nhân sinh đồng dạng đỉnh phong trạng thái. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Máu đen biến mất, vô số cường thế sát phạt đánh ra. Hướng phía không ai thì công kích tới. Không có chút nào giữ lại, đây là thuộc về hắn đỉnh phong trạng thái, mỗi nhất kích đều đủ để trọng thương bất luận cái gì giả đế tồn tại, đều đủ để cho thiên địa run rẩy. Hắn muốn chiến thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ. Không ai kỳ cuồng tiếu, huyết dịch vẩy ra. Hắn thăng hoa rồi. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thấy được ngày xưa cái kia nghịch thiên thân ảnh, vô cùng cuồng vọng. Mặt đối với thiên địa cũng dám khiêu khích, đều muốn sát phạt nghiền nát. Trong thoáng chốc cái kia một hồi mặt biến hóa rồi. Không ai gì cảm thấy hắn đã trở thành hắn. Đã trở thành cái kia thiên địa nhân vật chính, hắn thay thế hắn cuồng vọng nghịch thiên. Giết! Lại là một tiếng, chỉ là lúc này đây, nhưng lại vô cùng thảm thiết. Hắn tại dùng máu của mình, dùng mạng của mình chiến đấu. Thăng hoa! Thăng hoa! Không có đủ hay không? Tiếp tục thăng hoa thăng hoa. Giờ khắc này vô số gông xiềng tại nghiền nát, không ai kỳ đã đứng thẳng tại hắn cả đời này thần đế phía dưới nhất cảnh giới đỉnh phong. Tại cuối cùng thời khắc, hắn thăng hoa một lát, vậy mà ẩn ẩn tầm đó thấy được cái kia mông lung gông xiềng. Hắn không có lực lượng làm được cùng cuối thời nhà Nguyên Thương Dạ, đem cái kia gông xiềng đánh vỡ, thế nhưng mà hắn lại thấy được. Có thể chạm đến, có thể chứng kiến, với hắn mà nói đã là lớn nhất cảnh giới, cực hạn nhất tăng lên. Đối mặt vô số sát phạt, thần binh xuất hiện, đó là một đỉnh, phỏng theo nhân tộc vô thượng châu báu, người đỉnh tạo thành. Thần đỉnh xuất hiện, lập tức nghiền nát, dung nhập đã đến bản thân bên trong. Mà thân thể của hắn tại thời khắc này muốn nghiền nát, vô số tiên huyết phi tiên, vẩy khắp tinh không. Hắn muốn tăng lên, muốn làm đến chính thức cường thế, muốn sát phạt chinh thiên. Chặn máu đen tuyệt thế một kích, lại là chặn một cái khác kích. Lại hay vẫn là bị đánh trúng rồi. Thân hình bên trong xuất hiện mấy cái hố thê thảm vô cùng. Thế nhưng mà không ai gì cũng không lui lại, thậm chí liên chiến run đều không có. Hắn buông tha cho phòng ngự, vậy mà đón đầy trời giết chóc, điên cuồng xả thân duy nhất. Hướng phía hắc huyết sát phạt mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ thân hình phía trên cơ hồ đều rách nát rồi. Vô số đích chỗ trống xuất hiện, huyết dịch đã sắp chảy khô. Toàn bộ thân thể đều tại nghiền nát, hôm nay không ai gì thắng sắp chết đi rồi. Giữa không trung một cánh tay nát bấy đã trở thành hư vô. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Chiến đấu tiếp tục. Tới gần thời điểm, một cái chân nát bấy, hóa thành bụi bẩm. Rốt cục, đã đến. Hắn đã đến. Kéo lấy tàn phá cánh chim, là nhân sinh nhất tráng lệ một màn. Hắn hoàn thành nghiêng thế một kích. Dung chuyển thiên địa chấn áp tinh không. Đây là vô thượng một kích, đây mới thực là đại mạnh một kích. Rốt cục, va chạm rồi. xa siêu việt hơn xa trước khi va chạm khủng bố dư ba xuất hiện, mà ngay cả đến Thánh Đô nhận lấy áp chế, nhao nhao lui về phía sau. Trên bầu trời, không có bừng tỉnh động phách bạo liệt, chỉ có một loại đơn giản nhất, rồi lại là hung hiểm nhất va chạm. Không ai gì nở nụ cười. Nụ cười của hắn là kiêu ngạo, là điên cuồng. Rốt cuộc tại ánh mắt mọi người ở bên trong, không ai gì thân thể nát bấy. Triệt triệt để nát bấy rồi. Cuối cùng còn sót lại, chỉ là cái kia bi trắng, cái kia vô song, cái thế điên cuồng dáng tươi cười. Rất nhiều dị tộc thần đế cường giả rung động, sợ ngây người. Rất nhiều đích thiên tài tồn tại, sợ hãi, lui bước rồi. Rốt cuộc, máu đen khóe miệng xuất hiện vô số vết máu, thân thể của hắn vậy mà đã ở nghiền nát. Trong nháy mắt, hai tay nổ, bạo thành huyết vụ, xuất hiện ở trên bầu trời. Chiến đấu, hay vẫn là đã xong. Không ai gì nát bấy, sinh tử không biết. Chỉ có cái kia bổn nguyên lực lượng còn lơ lửng bầu trời, bắt đầu ảm đạm không ánh sáng. Mà máu đen đồng dạng thê thảm. Hai tay của hắn đã biến mất, lại không có sử dụng lực lượng đưa hắn khôi phục. Chỉ là sững sờ xem lên trước mặt. Sắc mặt trắng bịch. Khóe miệng vết máu trợt xuống, đã có một loại uể oải cảm giác. Hắn thắng. Thắng được thê thảm. Đối mặt so với chính mình chênh lệch đối thủ, lại thắng cái kia sao thê thảm, đã mất đi tái chiến lực lượng. Thắng lợi như vậy, đến từ không dễ, lại làm cho hắn rung động, không cách nào cảm thấy bất luận cái gì thắng lợi khoái cảm. Thời khắc cuối cùng, máu đen hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhìn xem cái kia chìm nổi ở giữa thiên địa, ảm đạm không ánh sáng ấm ánh bổn nguyên, thật sâu cúi đầu. Cũng không quay đầu lại trực tiếp đi xuống hư không. Hắn thắng lợi, nhưng cũng là đã thất bại. Tiếp theo chiến, những người khác lên đi, ta đã vô lực tại chiến rồi. Máu đen, vang vọng hư không, lại để cho rất nhiều dị tộc thiên tài trầm mặc. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài đều là lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, vậy mà đều đã mất đi tiến thủ nhuệ khí. Thấy như vậy một màn, những cái kia dị tộc thần đế đều là thật sâu thở dài. Không có người sẽ nghĩ tới Huyền Thiên các đệ tử vậy mà điên cuồng đến trình độ như vậy. Liền ma tộc cái kia đỉnh phong đích thiên tài đều muốn gáy gích. Tuy nhiên là thắng lợi rồi, lại không tổn hao gì Huyền Thiên các uy danh, thậm chí khiến nó càng thêm rung động, lại để cho người tôn kính. Một mảnh trầm mặc. Mà vào lúc đó, một chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện, nó xé rách hư không, chưa bao giờ biết không gian vươn vào. Vào hư không phía trên đánh ra vô số kinh hãi thủ ấm. Trong nháy mắt, một đạo mông lung hình thể bắt đầu xuất hiện, ẩn ẩn bao khỏa này ảm đạm không ánh sáng, sắp nghiền nát bổn nguyên. Mọi người biết rõ, cái kia là có nhân tộc kinh thế đại năng ra tay trợ giúp, không ai gì phục hồi như cũ thân hình rồi. Rất nhanh thân thể xuất hiện, hoàn toàn bao khỏa không ai gì thân hình. Rồi sau đó một đạo quang mang hàng lâm tràn đầy tại không ai gì trên thân thể. Bổn nguyên chậm rãi sáng ngời, tựa hồ đã nhận được bổ sung. Một lát bên trong, vậy mà xuất hiện một loại tánh mạng khí tức. Rốt cục tại lại là đã chờ đợi sau một lát. Cứng ngắc giống như chết đi thi thể, vậy mà xuất hiện một loại linh động khí tức. Mà cái kia ảm đạm bổn nguyên cũng triệt để sống lại, một lần nữa nhập chủ tại thân hình bên trong. Thời khắc cuối cùng, không ai gì sống lại. Hai mắt một lần nữa mở ra. Tuy nhiên lộ ra một loại uể oải, một loại xa xút. Thế nhưng mà ở bên trong, mọi người còn có thể chứng kiến cái kia lờ mờ điên cuồng. Hắn lại vẫn tại điên cuồng. Mà cái này thời khắc này, một giọng nói hư không tiếng nổ. Đã đủ rồi. Ngươi tiến vào tuyền bên trong, lặng lặng an dưỡng. Có thể làm chủ, lại để cho một đệ tử trực tiếp tiến vào tuyền bên trong, toàn bộ tuyền thiên các nội cũng chỉ có một người rồi. Cái kia chính là thiên các chi chủ, nhân tộc tân tấn cường thế đại đế. Tuyền đại đế. Thanh âm của hắn, rốt cuộc lại để cho không ai gì trong mắt điên cuồng dần dần dập tắt, một lát bên trong, không tiếp tục sáng rọi. Rốt cục cuối kỳ theo hư không phía trên ngã rơi xuống. Trước khi, hắn đều là tại bằng vào một loại ý chí chiến đấu. Cái kia ý chí lại để cho hắn tại tuyệt cái chết tình trạng yêu nguyên điên cuồng vô cùng, liều mạng thân vẫn tình trạng cũng muốn ngạnh xanh xanh đem máu đen kéo rơi xuống thần đàn. Lại để cho hắn không tiếp tục sức đánh một trận. Tại không ai kỳ sắp rơi xuống đất lập tức, một đạo khe hở theo dưới người hắn xuất hiện, lập tức cắn nuốt hắn. Chúng người biết được, đó là U Tuyền Đại Đế ra tay, đưa hắn đưa đến nhân tộc nổi tiếng thánh địa U Tuyền bên trong rồi. Thi đấu tiếp tục, thế nhưng mà giờ phút này, lại không có một thiên tài tại xuất thủ. Còn lại năm tôn U Tuyền Thiên Các đế tử chiến ý đốt cháy, nhìn quét rất nhiều dị tộc thiên tài. Mà rất nhiều dị tộc thiên tài nhưng đều là dị thường trầm mặc, vậy mà đã mất đi vừa rồi cái loại nầy tiếng động lớn xôn xao cùng nóng bỏng. Tất cả mọi người tại sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi U Tuyền Thiên Các còn lại năm tôn đế tử ở bên trong, lại lần nữa đi ra một điên cuồng như vậy tồn tại. Những này dị tộc thiên tài trong tuyệt đại đa số đều minh bạch, bọn hắn tuy nhiên tự tin bản thân chí cường, tuy nhiên lại tuyệt không có máu đen cái loại này cực đạo chiến lực. Dùng máu đen cái vị này ma tộc cực đạo thiên tài đều ảm đạm cách chàng gặp trọng thương, đổi lại là bọn hắn chỉ sợ đã trực tiếp vẫn lạc. Những thiên tài này đến đây không là vì cái gì thần vật, không phải là vì báo thù, mà chỉ là vì một cách đơn giản chèn ép mục đích. Nếu như ở chỗ này vẫn lạc, đó mới gọi một cái chính thức oan uổng đây này. Huống hồ những người này cũng đều minh bạch trừ phi là máu đen cái loại này cực đạo đích thiên tài, nếu không tựu là nhiều hơn nữa, cũng là mất mặt xấu hổ tồn tại. Cứ như vậy, thời gian lại là quá khứ rất dài một thời gian ngắn. Rốt cục, ngay tại đa số người đều phản cảm thời khắc, một đến từ hồn tộc tuyệt thế thiên tài chạy ra. Hắn là hồn tộc bên trong bất thế thiên tài, so sánh nhân tộc Thiên Tùng Đạo, so với máu đen cao hơn ra một bậc. Mặc dù là Viên Thanh Ư, cũng muốn thoáng ở hắn phía dưới. Chỉ có điều, hắn và máu đen đều là thành danh đất lâu cái thế thiên tài, hôm nay đi ra cũng là bất đắc dĩ bố trí. Chậm rãi đi đi lại lại, thủy chung giấu ở hắc ám mông lung bên trong. Một bước phía dưới, đi tới trên lôi đài. Hồn tộc hồn ám, khiêu chiến U Tuyền Thiên Các chư vị đại tài. Thanh âm rơi xuống đất, một đạo thân ảnh không chút do dự trực tiếp xuất hiện ở trên hư không phía trên. U Tuyền Thiên Các vạn thương. Tiếng nói rơi xuống đất, thậm chí không có hắn tư thái của hắn, khí thế toàn thân vậy mà bắt đầu coi trời bằng vung tăng lên lấy. Vạn thương nhìn xem hồn ám, sắc mặt là một loại yên lặng. Thậm chí mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ thấy được một vòng khát máu, một vòng điên cuồng. Một màn này lại để cho rất nhiều đích thiên tài nghĩ tới vừa rồi một màn. Cái kia điên cuồng vô cùng thì huyết thần linh. Tất cả mọi người biết rõ cái này chính là vô cùng gian khổ một trận chiến. Chỉ sợ lúc này đây vừa muốn huyết nhuộm thiên địa đánh bảo tinh không. Trên lôi đài chiến đấu lập tức mở ra, không có chút nào chuẩn bị. Vừa lên đến tựu là tuyệt thế vô song đại sát phạt. Cường thế đại đạo lực lượng vắt ngang, đảo loạn hư không. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Kịch liệt va chạm. Không giống với không ai gì, vạn thương lực lượng là dung luyện bản thân. Giống như những cái kia chư thiên thần vương thế gia thần vương thể, dùng vô tận đại đạo lực lượng, dung nhập bản thân cường thế vô song có thể nghiền áp thương không. Hồn tộc tại rất nhiều chủng tộc mà nói đều là cực kỳ thần bí cùng khủng bố một chủng tộc. Trong truyền thuyết, bọn họ là vô số cái thế cường giả thi thể bất hủ, rồi sau đó chuyển hóa trở thành thần bí chủng tộc. Thế nhưng mà những cái kia đỉnh phong cường giả lại cũng biết. Hồn tộc chính là thiên địa sinh dưỡng linh loại. Là trừ nhiều cường giả sau khi chết, dùng bọn hắn cái kia vô tận lực lượng vi thoải mái, sinh ra đời một loại cường đại chủng tộc. Rất nhiều hồn tộc từ nhỏ thì có rất nhiều chủng tộc vẫn lạc cường giả trí nhớ, trời sinh vô cùng, mặc dù là so về những cái kia có truyền thừa thần ma huyết mạch thì tộc cùng yêu tộc thần thú thánh thú đều là không chút thua kém. Chỉ tiếc, hồn tộc số lượng một mực quá mức rất thư thớt. Bọn hắn chỉ cần sinh ra đời, cơ hồ đều được xưng tụng sinh ra đã biết tồn tại là thiên địa đại tài. Bọn hắn uy năng, khó có thể ngăn cản, ngang nhau cảnh giới, chỉ có chính thức tuyệt thế thiên tài mới có thể so sánh. Mà cái này trước mắt vị này hồn ám, càng là hồn tộc sử thượng nhất tộc kinh thế kỳ tài. Gần với 30 vạn năm trước, cái kia nhất thời đời. Thay, tung hoành vô địch, có thể cùng ma tộc cuối thời nhà Nguyên, nhân tộc thiên phạt tranh phong tuyệt thế thiên tài. Hắn đứng tại trên trời sao, tựu là thiên địa duy nhất. Không có ai biết, ở đằng kia cổ xưa bí ẩn cùng trong bóng tối, đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì. Mặc dù là những cái kia cường giả cũng không cách nào nhìn xem. Cái này là hồn tộc thần bí cùng cường đại. Rốt cục, vạn thương lực lượng bốc hơi, cường thế vô song. Trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Thiên địa run rẩy, thương không vỡ vụn, tại vạn thương khủng bố giết chóc phía dưới, toàn bộ tinh không đều đang run động, giống như sụp đổ. Một kích ngang trời, phảng phất muôn đời thời gian vội vàng mà qua, diễn biến thiên địa đại đạo, tuế nguyệt thay đổi. Không dấu vết, sát phạt không dấu vết, hiểu rõ không dấu vết, thiên địa vô tung. Hồn ám giấu ở hết thảy trong bóng tối lực lượng bắt đầu xuất hiện. Bồng bột phát triển, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một loại xen vào tử vong cùng tánh mạng lực lượng sinh ra đời. Phảng phất là theo tử vong trong sinh ra đời, lại tựa hồ là tánh mạng lực lượng xuyên vào tử vong. Hết thảy chuyển hóa tại thời khắc này hoàn thành. Cánh tay huy động, tưởng gì lực lượng xuất hiện, phá tan thương không trở ngại, chán đặt ở hư không phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, song phương giao thủ ngàn vạn lần. Toàn bộ hư không đều tại chấn động, giống như nghiền nát trước khi dữ tợn. Vô số dư ba mang tất cả thiên địa, làm cho cả mái vòm không ngừng giao thoa, vết rách vô số. Rốt cục, vạn thương trong thân thể hiện lên một loại kỳ dị cảnh tượng. Đó là cổ lão nhân đỉnh, giờ khắc này tựa hồ đưa tới vô địch lực lượng, lại để cho vạn thương lực lượng lại lần nữa tăng lên, bồng tuôn ra hiện. Vạn thương lực lượng tăng lên, thần đỉnh hư ảnh hiện hiện, vô số thần binh cuối cùng nhất đã trở thành một thanh tuyệt thế sát phạt vô địch thần thương. Lăng không một kích trực tiếp cắn nát sở hữu lực lượng. Toàn bộ hắc ám bầu trời bị xé nứt rồi. Quang minh trọng mới xuất hiện, đốt lên mới đích hy vọng. Hồn ám không có ở do dự, không có ở tỉnh táo. Giờ khắc này cực hạn lực lượng bắt đầu vận dụng. Toàn bộ thân hình phảng phất thiêu đốt. Một loại kỳ lạ chấn động theo thiêu đốt bên trong truyền đến. Hắn đây là đang dùng bản thân vi đốt vật, muốn cháy bản thân, vô hạn thăng hoa. Cái này tựu là hồn tộc mạnh nhất chiến lực sống lại. Cùng thần tộc ma tộc huyết mạch bành bạo, cùng yêu tộc bổn nguyên chân thân hiển hóa. Đều là nhất cực đạo cường hoành sống lại, đây là muốn tuyệt thế sát phạt trước khi, vô địch biểu tượng. Một thanh phương thiên kích xuất hiện, lập lòe tuyệt thế thần quang, là thần bảo, là liệt tại vẫn thiên thần bảo đỉnh phong cực hạn thần bảo. Bất quá trong nháy mắt, sở hữu phong ấm toàn bộ giải trừ, phương thiên kích hoàn toàn sống lại. Ngang trời một giết, hư không chạm vào nhau. Bùng bùng! Từng tiếng nhẹ minh tiếng vang xuất hiện, không ngừng quanh quẩn phía chân trời tầm đó. Đánh nát mọi người ngốc trệ. Ngàn vạn run rẩy, tư không không ngừng xuất hiện vô số vết sách. Diễn biến trường thương cùng phương thiên kích tại trong nháy mắt, va chạm ngàn vạn lần. Mũi kiếm tương đối, ai cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Như vậy tốc độ khủng khiếp, lại để cho rất nhiều thiên tài thậm chí liền phản ứng đều không thể làm ra. Đây là đỉnh phong chiến đấu, là thuộc về thiên tài tầm đó tuyệt đối đỉnh phong cuộc chiến. Không có người nghĩ đến cái vị này Thanh Hà Tông tên không nổi danh đế tử thậm chí có như thế chiến lực. Đây cơ hồ có thể so sánh vô số nhân tộc đại tài tuyệt thế chiến lực. Tốt một cái vạn thương. Tên không nổi danh lại uy chấn chư thiên. Đại tài, đại tài. Tiếng vang truyền đến, đó là hồn ám âm luật. Hắn đã chiến tới được đỉnh phong, vô số lực lượng không tài giữ lại, toàn bộ bộc phát ra. Hắn là đỉnh phong đích thiên tài, là vẫn còn tại viên thanh ư phía trên cùng thiên tùng đạo đặt song song tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên vạn thương một mực tại cổ xưa thánh địa trong lặng lặng tu luyện có cực đạo thiên phú cùng chiến lực. Bất quá cùng hắn so với, hay vẫn là chênh lịch. Hay vẫn là phải kém một bậc. Lại là vô số lần sát phạt xuất hiện. Hai người giao thoa, ngay lập tức mà qua. Bên trên bầu trời, một vòng màu đỏ tươi màu hiện lên. Tươi đẹp vô cùng, tư không tách ra, có một loại độc tôn đích ý chí bám vào, một giọt rơi xuống, vậy mà đập vỡ một phương không gian. Như vậy uy năng, lại để cho người run rẩy. Tất cả mọi người nhìn về phía vạn thương, bởi vì vì bọn hắn đều minh bạch, hồn tộc là không có huyết dịch đấy. Mà đỏ tươi tắc thì là nhân tộc đặc biệt huyết dịch. Rất nhiều thiên tài trong nội tâm khẽ run lên, chẳng lẽ cái này đỉnh phong chiến đấu, muốn kết thúc sao? Hồn tộc tuyệt thế thiên tài, hay vẫn là quá mức cường hoành đi à nha? Vạn thương đứng ở trên hư không phía trên thân hình, khẽ run lên. Lồng ngực của hắn xuất hiện một vòng vết máu, lập tức về sau, rồi lại không ngừng mở rộng tựa hồ xé sách toàn bộ ngực. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đích thiên tài khe khẽ thở dài, bọn hắn minh bạch một trận chiến này thật sự muốn kết thúc rồi. Tuyền thiên các đám thiên tài bọn họ đều là đại tài, cái này không cách nào phủ nhận. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn chỉ là tuyền thiên các đại tài, cũng không phải là toàn bộ nhân tộc tập kết mà thành tuyệt thế thiên tài. Huống hồ, lúc này đây đã đến rất nhiều thiên tài, đều là cả chủ giới đỉnh phong nhất đích thiên tài. Bọn hắn, thế nhưng mà cùng nhân tộc đỉnh phong thiên tài chinh phạt đối chiến vô số tuế nguyệt. Nếu như là nhân tộc đích thiên tài tập kết nơi này, như vậy hoặc là chiến cuộc tựu không phải như vậy rồi. Ba chàng đại chiến, hai trận thất bại. Tuy nhiên trận thứ hai thua ti không hề tổn hại tuyền thiên các cái thế uy danh, thế nhưng mà thất bại tựu là thất bại. Mặc dù tại như thế nào che giấu, thế nhưng mà tựu chú ý tựu như vậy, chưa từng cải biến. Rất nhanh, vạn thương trên thân thể vậy mà lại lần nữa xuất hiện một tia vết sách, tuy nhiên cực lực che giấu, tuy nhiên lại thủy chung tồn tại, chậm rãi cái kia vết sách dần dần mở rộng, cuối cùng nhất cơ hồ lan tràn toàn bộ bầu ngực. Mọi người kinh hãi, bọn hắn đều minh bạch cái này tất nhiên là trước kia hồn ám khủng bố một kích còn sót lại đấy. Cái này thật sự quá kinh khủng. Vô số thiên tài kinh hãi, nhìn về phía hồn ám trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Bất quá, hết thảy cũng không có như vậy chấm dứt, trên bầu trời vạn thương thần sắc bắt đầu cải biến. Trong nháy mắt, mọi người tựa hồ lại thấy được quen thuộc một màn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Vạn thương thương. Đó là điên cuồng khát máu dáng tươi cười quen thuộc như vậy. Ngay tại vừa rồi tất cả mọi người đã từng gặp rồi. Bọn hắn đều run rẩy bởi vì này dạng dáng tươi cười chỉ có một thâm ý, cái kia chính là kỳ tích. Kỳ tích điên cuồng. Lại để cho không ai ghi cái vị này bất quá đệ tử, lại thiếu một ít tựu lật tung đường cấp bậc máu đen, cuối cùng nhất lại để cho hắn mất phương hướng, ảm đạm xong việc. Mà hôm nay, vạn thương cũng là lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Chẳng lẽ kỳ tích vừa muốn trình diễn ư? Một cổ không hiểu ánh sáng chói lọi theo vạn thương trong thân thể xuất hiện, chậm chạp, lại vô cùng thâm trầm. Như vậy chùm tia sáng cũng không sáng chói, lại vô cùng cường đại. Cực hạn thăng hoa. Tuyền thiên các đệ tử đều điên rồi sao? Bọn hắn vậy mà đều điên cuồng như vậy khát máu. Một cái chỉ là vô cùng đơn giản thi đấu, một cái chỉ là tông môn biểu hiện ra thực lực sân khấu. Bọn hắn tại sao phải dùng mạng của mình đang liều bác? Đến cùng là vì cái gì? Cực hạn thăng hoa, bất luận là thần linh còn là phàm nhân võ giả, đều một loại tuyệt thế cảnh giới, đó là đem tánh mạng của mình tại thiêu đốt, muốn đặt chân tiếp theo cảnh giới, muốn thiêu đốt tánh mạng của mình chỉ là vì một lát cường đại. Như vậy một cái giá lớn, không thể tưởng tượng. Nhẹ thì cả đời ngã xuống thần đàn, không còn chút nào nữa tiến thêm. Nặng thì tựu sẽ trực tiếp vấn lạc, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là một loại tự sát, một loại dục giết người, trước hết giết mình cấm kỵ chi thuật. Thế nhưng mà giờ phút này, vậy mà tại chỉ là biểu hiện ra thực lực trên võ đài, xuất hiện. Ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận điên cuồng. Giờ khắc này vạn thương, lại để cho người run rẩy. Các ngươi thật cho là, tao Tuyền Thiên các đệ tử rất sợ chết ư? Vì vinh quang, mặc dù một lát huy hoàng, mặc dù vẫn lạc, lại có thể thế nào? Hồn ám đi ra sương mù, hắn cầm trong tay phương thiên kích, tại thời khắc này thần sắc nghiêm túc và trang trọng, rõ ràng giấu ở không biết cùng trong ánh trăng mờ, lại vậy mà cho tất cả mọi người một loại thần sắc nghiêm túc và trang trọng cảm giác. Đây là một loại đạo, một loại thông qua bản thân, ảnh hưởng thiên địa vạn vật vô địch chi đạo. Ta xuất đạo đến nay, gặp được cường giả vô số kể, tuy nhiên lại toàn bộ đi qua. Ta chưa từng một bại. Giờ này ngày này, ta yêu nguyên sẽ không thất bại. Ngươi có thể điên cuồng, ta lại làm sao không thể. Toàn bộ sàn run rẩy, sáng tắt hào quang vụt sáng, cuối cùng nhất đã trở thành thực chất. Hắn không có mạnh nhất thăng hoa, cực hạn thăng hoa, lại làm được toàn bộ lực lượng sống lại. Giờ khắc này hồn ám, lại một lần bao trùm tại vạn thương phía trên. Đây chính là hắn thực lực, hắn đã ẩn tàng cuối cùng nhất thực lực. Chiến. Phương thiên kích có chút run run trao quyền cho cấp dưới thế gian. Giống như thoát khốn muôn đời hung thú, giữ tợn gào thét hư không, vậy mà ảnh hưởng tới hết thảy vận chuyển, làm cho cả thiên địa lực lượng tại thời khắc này đều náo động vô cùng. Trường thương cùng phương thiên kích lại lần nữa đụng vào nhau, vô cùng thảm thiết một màn không ngừng xuất hiện, máu tươi nhỏ, hắc ám nhạt nhòa. Lần lượt va chạm đều đang dùng riêng phần mình sinh mệnh tinh hoa chiến đấu. Vạn thương đánh ra sáng chói quang minh, đó là hắn dùng tánh mạng của mình tại thiêu đốt, cực nóng lực lượng hóa tan hư không, muôn đời không dấu vết, thoải mái thế gian. Hồn ám thân thể trọng thương, bay ngược vĩnh cửu bên ngoài, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn bị thương nặng, chiến đấu đến nay, hắn lần thứ nhất trọng thương. Bất quá khách quan tại vạn thương, hắn nhưng lại tốt rồi vô số. Rốt cục, sau lưng xuất hiện một mông lung hư ảnh. Đó là vô địch hư ảnh, chỉ là vừa xuất hiện, vậy mà ảnh hưởng tới hư không vận chuyển. Lại để cho rất nhiều tồn tại đều rút lui, khó có thể thừa nhận. Hồn thiên đế. Rất nhiều cường giả nhận ra cái kia hư ảnh thân phận, bọn hắn hoảng sợ, khó có thể hình dung. Hồn thiên đế, thời cổ đại đế tồn tại. Ngày xưa hồn tộc tại quá hoang thời đại tung hoành thiên địa, tuyệt thế vô song, một siêu cấp bá chủ. Hồn ám, hắn dĩ nhiên là hồn thiên đế cái này nhất mạch truyền nhân, hắn vậy mà đưa tới vô số thời đại trước khi cái kia tôn siêu cấp cường giả vận mệnh tăng thêm. Một tiếng gào thét trực tiếp giống nát một mảnh tinh không. Vạn vật trống vắng. Cường thế một kích, dung hợp sau lưng hồn thiên đế lực lượng. Sát phạt mà ra. Mài nhỏ ven đường hết thảy, cường thế đánh chết, lại để cho phần đông tồn tại đều là run rẩy, vô tận thần phục. Sát phạt đã đến. Tránh cũng không thể tránh cái này, phải thừa nhận. Vạn vật héo rũ trở thành quá khứ, muốn chôn vùi. Cuối cùng trong nháy mắt, sở hữu đều tại nhạt nhòa, ở giữa thiên địa chỉ là vạn thương cái kia tỉnh táo, cái kia điên cuồng ánh mắt. Hắn đi đến cuối cùng thời khắc. Quanh thân đều tại nhạt nhòa, tánh mạng nhạt nhòa, đã không cách nào chống lại. Thế nhưng mà, hắn mặc dù là chết, cũng muốn chứng minh chết đi vinh quang. Thiên địa đều diệt, muôn phương chống không. Cuối cùng một vòng quang minh xuất hiện, mọi người không biết, đó là chân chính màu trắng, hay hoặc giả là những thứ khác sắc thái. Thế nhưng mà sự xuất hiện của hắn, nhưng lại như vậy sáng chói. Tựu như vậy tách ra tại trong hư không theo hồn thiên đế vô thượng một kích trong thoát ly mà ra. Đây là vạn cổ giang lưu trong duy nhất lực lượng tồn tại, là tách ra thiên địa lực lượng mới bắt đầu. Một kích xuất hiện, ngược dòng trên xuống cuối cùng đã tới. Một khắc này trong mắt không tiếp tục mặt khác, có thể chứng kiến chỉ là một vòng ấm ánh tấm lụa, nó tách ra rồi. Thế giới sụp đổ, hết thảy đều tại sụp đổ, thiên địa đều đã diệt. Bát phương thế giới, không còn có tánh mạng tồn tại. Rốt cục thiên địa làm sáng tỏ rồi. Còn lại, chỉ có đứng thẳng hư không, lại không sinh mệnh khí tức vạn thương. Từng tiếng thở dài vang vọng. Bọn hắn minh bạch tại đây tuyệt thế va chạm ở bên trong, vạn thương đã vẫn lạc. Hắn cực hạn thăng hoa, đã trải qua trường kỳ va chạm, bản thân tánh mạng đã vô hạn trôi qua. Mà đã trải qua hồn thiên đế diệt thế một kích, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào trèo chống rồi. Đương ánh mắt của mọi người quăng hướng hồn ám thời điểm, hay vẫn là nhìn không được thở dài một hơi. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, hồn ám cũng đã không cách nào nữa chiến rồi. Một kích cuối cùng thiên địa đều diệt, dù sao cũng là đánh ra. Đó là siêu cấp đỉnh phong đại tài tuyệt thế sát phạt, là thăng hoa về sau vạn thương tánh mạng tách ra. Hồn ám thắng lợi rồi, có thể là đồng dạng thắng được thê thảm. Đối thủ của hắn chí tử đều không có lui ra phía sau một bước, cái này lại để cho hắn run rẩy kính nể. Tuy nhiên hắn thắng lợi rồi, thế nhưng mà một cái giá lớn cùng trước khi máu đen thê thảm đau đớn đến cực điểm. Ta đã vô lực tái chiến rồi. Đối với Tuyền Thiên Các, ta hồn tộc bội phục. Nói xong lời này kéo lấy ảm đạm thân hình, hồn ám đi xuống lôi đài, hướng phía hồn tộc rất nhiều thần đế trận doanh trong đi đến. Bọn hắn hồn tộc đều là dị thường đoàn kết đấy. Mà như hồn ám như vậy tồn tại càng là có thể quyết định một ít chuyện. Rốt cục trên bầu trời lại không cái gì rồi. Chỉ có một đạo thân ảnh đoán chừng đứng tại trên bầu trời đã không có tánh mạng khí tức, giống như có lẽ đã chết đi. Đại chiến kết thúc rồi. Cuối cùng nhất dùng vạn thương mất mạng, đúc thành Tuyền Thiên Các bất thế uy danh chấm dứt. Chỉ là kết quả như vậy, bất kể là rất nhiều dị tộc hay vẫn là Tuyền Thiên Các đệ tử, đều là không muốn chứng kiến đấy. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, chính là như vậy. Dù ai cũng không cách nào đi cải biến. Bất đắc dĩ, bi ai. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Lưu Ly Nguyệt. Hôm nay thi đấu, lần nữa cải biến hương vị. Trước khi bất quá tựu là cường giả tầm đó luận bàn, về sau đã trở thành Tuyền Thiên Các lực lượng biểu hiện ra. Thế nhưng mà giờ phút này, vậy mà lại lần nữa biến hóa, đã trở thành một loại sinh tử chém giết, một loại vì tôn nghiêm mà chiến chém giết. Hết thảy mọi người, giờ phút này thật sự đã trầm mặc. Bọn hắn nhìn về phía Tuyền Thiên Các đệ tử trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Trước khi Tuyền Thiên Các đệ tử cho bọn hắn ấn tượng là điên cuồng, giống như thị huyết thần linh tại điên cuồng bên trong cuồng vọng đấm máu thương không. Ngang nhau tầm đó, căn bản không có tồn tại có can đảm đối kháng. Thế nhưng mà hôm nay tại đây điên cuồng khát máu phía trên lại thêm một loại, cái kia chính là không sợ sinh tử. Bọn hắn thậm chí ngay cả sinh tử cũng có thể vứt bỏ, chỉ là vì một cách không hiểu vinh quang, vậy mà bỏ qua toàn bộ. Đối thủ như vậy, ai vừa lại thật thà dám va chạm, dám đối với chiến đây này. Hào khí thật sự âm trầm, loại này hào khí đã đến một loại cực hạn. Dựa theo chiến tích mà nói, Tuyền Thiên Tắc không thể nghi ngờ là thảm đạm đấy. Ba chiến thất bại hai trận, thậm chí vẫn lạc một tuyệt thế đế tử. Thế nhưng mà mọi người cũng đã không có dám xem thường bọn hắn được rồi. Tựu là dị tộc những cái kia đỉnh phong thiên tài cũng như thế. Thua hai trận, vô cùng thảm trọng, thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng thắng thê thảm, vô cùng ngưng trọng. Hai cái thuộc về ma tộc cùng hồn tộc đỉnh phong thiên tài đều là đã mất đi tiếp tục một trận chiến năng lực. Mà hồn tộc càng là trực tiếp lựa chọn rời khỏi, không bao giờ nữa nguyện xuất chiến. Hiện tại bọn hắn không có tái chiến, chỉ có yêu tộc cùng Phật tông rồi. Bất quá, yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra chiến rồi. bọn hắn cùng Tuyền Thiên Các không có bất kỳ xung đột. Bởi vì vì bọn hắn tồn tại địa vực đều là tại ngoại vực nghiền nát thế giới bên trong, mà ở chủ giới tồn tại cũng là trải rộng toàn bộ cửu thiên thập địa. Bọn hắn cường thế không người dám tại trêu chọc. Cho nên cửu thiên thập địa đều có bọn hắn tồn tại dấu vết. Mà cái này thì ra là đại biểu bọn hắn tại cửu thiên thập địa ở bên trong căn bản không có bất luận cái gì cơ nghiệp. Cho nên mặc dù là Uyên Thiên Các thật sự muốn chinh phạt cửu thiên thập địa, bọn hắn cũng là không có chút nào gì nghĩ đấy. Rất nhiều dị tộc cường giả tin tưởng tại thấy được như thế điên cuồng Uyên Thiên Các về sau, chỉ sợ không có bất kỳ một yêu tộc xảy ra chiến rồi. Dù sao như vậy tổn thất, bọn hắn vì sao phải thừa nhận? Uyên Thiên Các còn lại bốn tôn đế tử trầm mặc. Bọn hắn sắc mặt tràn đầy một loại bi thương. Vạn thương rời đi, ai cũng không nghĩ tới. Thời khắc cuối cùng, phát sinh quá nhanh, quá là nhanh. Tựu là Tuyền Thiên Các đỉnh phong cường giả muốn ra tay, cũng thì không cách nào làm được. Mà mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn thương vẫn lạc. Lại không có một điểm đích phương pháp xử lý. Như vậy bi ai, lại để cho mọi người đau lòng. Bọn hắn nhìn xem rất nhiều dị tộc đích thiên tài, tràn đầy một loại hận. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như không phải những này gì tộc khiêu khích, vạn thương tương lai, sẽ là lại để cho thiên địa đều run rẩy cảnh giới. Thế nhưng mà tại hắn chính thức đi đến cực đạo trước, lại bởi vì những người này mà vẫn lạc. Cảm nhận được Tuyền Thiên Các bốn tôn đế tử cùng rất nhiều thiên tài hận ý, phần đông gì tộc thiên tài đều là đã trầm mặc. Rồi sau đó rút lui. Bọn hắn đã không muốn, không dám ở đi ra. Thấy được hai cái đế tử điên cuồng, những người này đều minh bạch Tuyền Thiên Các các đệ tử thật sự điên cuồng. Một khi đụng với bọn hắn tuyệt đối chính là sinh tử đại chiến. Chỉ có một phương hoàn toàn mất đi chiến lực về sau mới có thể đình chỉ. Cho nên, mặc dù là trên thực lực cường đại một bậc, thế nhưng mà đối mặt bực này điên cuồng Tuyền Thiên Các đệ tử, bọn hắn hay vẫn là rút lui. Hồi lâu sau, lại một lần thời gian dài trầm mặc. Rốt cục có cường giả phá vỡ như vậy yên lặng. Hắn chậm rãi đi ra, không dính bụi bặm, mang theo một loại không hiểu thanh nhưng thanh nhã. Đây cũng không phải là cái gì cực đạo lực lượng, mà là bản thân có một loại ý cảnh, một loại siêu phàm thoát tục, bao quát chúng sinh đích ý chí. Phật tử, tại lúc này khắc, rốt cục xuất hiện Phật tông tồn tại. Phật tử cho tới bây giờ xuất hiện đều là như vậy rất thưa thớt, thế nhưng mà sự cường đại của bọn hắn, nhưng lại mọi người đều biết. Theo thật lâu trước khi, Phật tông phân liệt ra nhân tộc bắt đầu, bọn hắn đi ra lạc giả tỉnh thổ đệ tử đều là cường đại cùng thần bí đại danh từ. So về tất cả đại chủng tộc thí luyện cùng chiến đấu đích thiên tài số lượng, Phật tông tồn tại, vô cùng rất thưa thớt. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ cần xuất hiện cơ hồ đều là vô cùng cường thế, lại để cho rất nhiều dòng họ thiên tài sợ hãi, trừ phi là nghịch thiên hoàng tử hoặc là đế tử tồn tại, khó có thể chống lại tồn tại. Phật tông đi ra nhất kinh diễm tồn tại, muốn thuộc 30 vạn năm trước đi ra, đã trấn áp cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài khủng bố Phật tử rồi. Hắn xuất thế thời gian ngắn ngủi, lại kinh hãi thiên địa. Lại để cho rất nhiều chủng tộc thiên tài chịu thuyết phục. Trong vòng 10 năm quét ngang chư tộc đỉnh phong thiên tài cho tới bây giờ đều là cường thế trấn áp, chưa từng bị bại một lần. Dù cho đối mặt những cái kia thành danh đã lâu cái thế thiên tài cũng trấn áp. Lúc trước cuối thời nhà Nguyên đã từng một chiêu bại bởi nhân tộc tuyệt thế thiên tài thiên phạt đành phải thứ hai. Thế nhưng mà tại sau đó cái kia tôn xuất thế Phật tử trước mặt. Lại không có bất cứ cái gì lo lắng bị trấn áp, khó có sức phản kháng. Đối với thiên phạt cuối thời nhà Nguyên tại tiến giai cái kia một lĩnh vực đánh nát vô tận gông xiềng về sau, hắn đã có lại lần nữa một trận chiến xúc động. Thế nhưng mà đối mặt cái kia tôn Phật tử cuối thời nhà Nguyên lại thủy chung không dám nói chiến. Hắn cho tới bây giờ đều là cho là mình là ngày hôm sau mới. Cái kia tôn Phật tử cơ hồ áp chế một cái thời đại sở hữu đích thiên tài quá mức cường thế, không ai bằng. Sau đó trong năm tháng, Phật tôn nhiều có thiên mới xuất thế, tuy nhiên không kịp nổi cái kia tôn cái thế Phật tử, có thể tuy nhiên cũng là giống nhau khủng bố, có thể so với rất nhiều chủng tộc đế tử nhân vật. Hôm nay, tại trọng yếu như vậy nơi ở bên trong có thể tại kiến thức đến điên cuồng Tuyền Thiên các đệ tử về sau còn dám đi ra tại đây, tuyệt đối không phải là một bình thường Phật tử. Hắn chiến lực tuyệt đối nghịch thiên, có thể tự tin tại điên cuồng đế tử trước mặt, chiến đến điên cuồng. Mà có thể có như vậy tự tin tồn tại, nghĩ đến lai lịch của hắn, nhất định đại kinh người. Phật tộc Lưu Ly Nguyệt, khiêu chiến. Tục danh tuôn ra trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh, không còn có bất luận cái gì tồn tại có thể nói ra một câu đến. Bọn hắn sững sờ nhìn xem cái kia tôn phiêu giật Phật tử, tựa hồ quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Lưu Ly Nguyệt. Cái tên này, hoặc là không có gì ngạc nhiên chi ra, thế nhưng mà nó chỗ biểu tượng ý nghĩa thực sự quá kinh hãi. Kinh hãi đến, mọi người cơ hồ quên mất hết thảy. Lưu Ly Yên, Lưu Ly Huyết là người thế nào của ngươi? Mặt lộ vẻ đắng chát. Một đến đây đang xem cuộc chiến nhân tộc thiên tài, rốt cuộc mở miệng hỏi ra tất cả mọi người chú ý vấn đề. Nghe nói như thế, Lưu Ly Nguyệt mỉm cười. Yên, Huyết, là hai vị sư huynh của ta. Mà ta đúng là tam sư đệ của bọn hắn. Trong nháy mắt, vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên toàn bộ ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, mà ngay cả Tuyền Thiên các đệ tử cũng là ngây ngẩn cả người. 30 vạn trước, cái kia tôn đã trấn áp một cái thời đại, xưng bá cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài, lại để cho bọn hắn hận sinh đồng nhất thời đại tuyệt thế thiên tài, tựu là Lưu Ly Yên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Viên Thanh Ư, chiến. Bởi vì mạng lưới vấn đề, không có cách nào thượng truyền, cái này mới vừa vặn khôi phục, ba chương cùng tiến lên đến đây đi. Tại mười mấy vạn năm trước, tại kỳ Hoàng Thiên Lan vực ở bên trong, vì tranh đoạt một kiện chư thiên thần vật, mà bị chư thiên thần vương thế ra âm mưu tính toán, cuối cùng nhất vẫn lạc đích thiên tài, dẫn tới cái kia tôn tuyệt thế tồn tại đi ra lạc xà tỉnh thổ triệt để đã trấn áp nguyên thủy đại đế đích thiên tài, tựu là gọi là Lưu Ly Huyết. Hai người bọn họ đều là hắn đồ nhi, mà hai người bọn họ đều là tuyệt thế tới cực điểm đích thiên tài. Kinh hãi thế gian đều có chấn áp một cái thời đại uy năng, đều là cuối cùng hy vọng, hoặc là đã rách nát rồi cái kia một gông xiềng cấm kỵ thiên tài. Bọn hắn tương lai tuyệt đối cũng là có thể trở thành thập trọng thế giới bổn nguyên đại đế, thậm chí là chứng đạo khủng bố tuyệt thế. Lúc trước Lưu Ly Yên, không cần nhiều lời. Lại để cho rất nhiều chủng tộc đích thiên tài không người dám tại tranh phong. Mà Lưu Ly Huyết đồng dạng kinh diễm tuyệt thế, chỉ là tại vừa mới xuất đạo trận chiến đầu tiên liền bị tính kế, cuối cùng nhất ôm hận, dẫn xuất này tôn cái thế thiên đế. Hôm nay, hắn vì thứ ba đệ tử xuất thế. Lúc này đây chiến đấu chỉ sợ sẽ là hắn dương danh cửu thiên thập địa trận chiến đầu tiên. Không người nào dám xem thường cái vị này Phật tử, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, gần kề bằng vào cái này tục danh cũng đủ để lại để cho rất nhiều đích thiên tài sợ hãi, chịu tránh lui run rẩy. Cảm nhận được mọi người sợ hãi, Lưu Ly Nguyệt nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không có gì dư thừa thần sắc, chỉ là một loại yên lặng an tường. Phật tộc Lưu Ly Nguyệt, khiêu chiến. Lại là đồng dạng lặp lại một câu, thế nhưng mà dẫn phát phản ứng cũng đã bất đồng. Hắn là Lưu Ly Nguyệt, là Lưu Ly Yên cùng Lưu Ly Huyết đích sư đệ, là cái kia tôn cái thế vô địch đỉnh phong vương giả, vị thứ ba xuất thế đệ tử. Thực lực của hắn không cần nhiều lời, gần kề một cái tục danh liền đủ để đã chứng minh. Mà giờ khắc này, rất nhiều kịp phản ứng đích thiên tài đều là cười lạnh nhìn xem rất nhiều Tuyền Thiên các đệ tử. Thiên tài như vậy chỉ sợ đã vượt qua đường đi à nha. Tựu là nhân tộc thiên tùng nói ra hiện cũng không có địch nổi năng lực. Đối mặt như vậy tồn tại tựu là có thể hết sức thăng hoa, tựu là cháy bản thân, cái kia lại có thể thế nào đây này. Ai có thể dung chuyển. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, Giờ phút này cuối cùng bốn tôn nhân tộc đế tử đều là đã trầm mặc. Hồi lâu sau, trên người của bọn hắn bay lên một loại bi tráng cảm xúc. Những người này đã quyết định. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ thấy được đã từng tại đây vùng trời không phía dưới, cái kia đứng ngạo nghễ vô song, khiêu khích thương thiên thân ảnh. Rồi sau đó, bọn hắn lại thấy được. Tại đồng dạng dưới trời sao, hai vị sư huynh đệ đấm máu chiến đấu hăng hái, mặc dù chết không lùi cái thế tư thế oai hùng. Hôm nay, rốt cuộc đến phiên bọn hắn rồi. Lui! Hay vẫn là chiến? Bốn người trong nội tâm đã có đáp án chuẩn xác. Tại đây trước mắt bao người, tại đây vạn thương cái kia linh hồn bao quát phía dưới, có thể lui sao? Có thể. Không thể. Không thể. Mặc dù chết, cũng không có thể lui về phía sau một bước. Rốt cuộc, bốn người đồng thời đi ra. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn chính thức một trận chiến. Các ngươi, lui ra đi. Có chút trầm mặt về sau, nhìn bên cạnh ba người, Viên Thanh Ư trong mắt đã hiện lên một tia thỏa mãn, một tia quyết tuyệt. Hắn hiểu được, tại đây sinh tử thời khắc, bên người mấy vị sư đệ chưa từng lui bước. Bọn hắn, không sợ sinh tử. Cách này, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Sư huynh thiên các còn cần ngươi. Một trận chiến này, ta đến đây đi. Đã trầm mặt thoáng một phát. U Tuyền Thiên Các nhị sư huyên mở miệng. Hắn là cả U Tuyền Thiên Các ở bên trong chiến lực gần với Viên Thanh Ư nhị sư huyên. Tuy nhiên chiến lực vô song, thế nhưng mà hắn thực sự minh bạch, đối mặt hắn vị thứ ba đệ tử, chuyến đi này tự là sinh tử không nói chuyện, căn bản không có đường khác có thể đi đấy. Nếu như nhận thua, hoặc là có thể bảo vệ một mạng. Thế nhưng mà, tại vạn thương linh hồn nhìn soi mói, bọn hắn khả năng lui sao? Không có khả năng. Đây là hẳn phải chết chiến đấu, là chịu chết tỉ thí. Nhìn xem vị này sớm chiều ở trung đích sư đệ, Viên Thanh Ư mỉm cười. Mang theo một loại không hiểu hương vị. Một trận chiến này, là mạnh nhất một trận chiến. Mặc kệ thắng bại như thế nào, còn lại chiến đấu đã không cần phải đã tiến hành. Mà ta tựu là thiên các trước mắt ở bên trong, mạnh nhất đệ tử. Các ngươi, lui ra đi. Cái này là chúng ta thiên các cùng Phật Tông tầm đó, mạnh nhất một trận chiến. Nói xong lời này, Viên Thanh Ư hư không đi đi lại lại, đã tiến vào đến lôi đài bên trong. Sư huynh, đại sư huynh. Thiên các trong hàng đệ tử, một tôn thiên tài gào thét lên tiếng, bọn hắn nhìn xem Viên Thanh Ư bóng lưng tràn đầy một loại lòng chua xót. Ai không muốn sống, càng là thiên tài càng là muốn lâu dài tồn tại, chứng đạo thiên địa. Có thể là vì bọn hắn, Viên Thanh Ư hay vẫn là dứt khoát, cuối cùng đi lên lôi đài. Giờ khắc này, trống không thần đế xuất hiện. Hắn lạnh lùng nghiêm túc và trang trọng. Nhìn xem trên lôi đài Viên Thanh Ư, thật sâu mở miệng. Thanh Ư, một trận chiến này, tông môn có thể buông tha cho đấy. Chúng ta đã tổn thất vạn thương, hôm nay, bất luận cái gì một thiên tài mất đi, đều là không thể thừa nhận đau đớn. Ngươi buông tha đi. Nghe được trống không thần đế, Viên Thanh Ư lại nhếch miệng mỉm cười. Sư tổ, ngài không cần phải nói rồi. Một trận chiến này, ta sẽ không lui bước. Mặc dù biết rõ sẽ chết, ta yêu nguyên sẽ không lui bước. Đây là ta phải một trận chiến, là thiên các phải một trận chiến. Ta chết đi thiên các tuy nhiên tổn thất, lại không tổn hao gì nó cái thế uy nghiêm. Không tổn hao gì nó tương lai cường thịnh con đường. Dù sao, chúng ta còn có hắn. Nâng lên hắn chống không thần đế trong mắt đã hiện lên một tia lợi hại cuối cùng nhất. Lại hóa thành thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ. Nếu như hắn tại, hoặc là sư tổ, không có hoặc là lúc này đây để cho ta chiến thống khoái. Giờ khắc này Viên Thanh Ư quên hết thảy. Hắn quên tông môn trách nhiệm, quên chính mình là U Tuyền Thiên Các đại sư huyên thân phận, quên đã từng vô số lời hứa. Hắn chỉ cần một trận chiến, vì vinh quang, vì mất đi đích sư đệ, vì mình. Nghiêng thế một trận chiến. Chống không thần rời đi. Hắn chỉ là thật sâu thở dài, cuối cùng nhìn thật sâu Viên Thanh Ư liếc về sau, hay vẫn là đã đi ra. Đây là thuộc về Viên Thanh Ư chiến trường, không có người có thể đặt chân, có thể can dự. Nhìn xem không còn có một người trở ngại, Viên Thanh Ư lộ ra dáng tươi cười. Mà nụ cười này lại lần nữa lại để cho rất nhiều đích thiên tài hoảng sợ, sắc mặt khó có thể bình tĩnh. Tuyền Thiên các đệ tử đến cùng đã trải qua cái gì, vì cái gì mỗi một cách đều là như thế điên cuồng khát máu đây này. Trong lòng của bọn hắn đến cùng tồn tại cái gì tín ngưỡng, lại để cho bọn hắn như vậy quên hồ hết thảy đây này. Rất nhiều thiên tài thật sự khó hiểu rồi. Nếu như chỉ là một hai cái, như vậy còn có thể quy kết tại bọn hắn nguyên nhân của mình. Thế nhưng mà hôm nay trên lôi đài xuất hiện ba tôn tuyệt thế thiên tài, ba tôn Tuyền Thiên các đỉnh phong nhất đệ tử, vậy mà đều là như thế biểu hiện. Tựa hồ trên toàn thế giới, không còn có bất luận cái gì có thể làm cho bọn hắn sợ hãi, ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Như vậy cảnh giới là không thể tưởng tượng nổi, có thể là cả Tuyền Thiên các đích thiên tài tựa hồ toàn bộ có được. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Cực đạo thiên tài va. Đặt mua hay vẫn là quá kém. Bạo phát gần nửa tháng rồi. Tối đa thời điểm 7 càng, phù đồ cách này nguyệt rất chăm chỉ rồi. Hơn nữa nửa tháng sau, hạ nguyệt đều sẽ như thế. Các huyên đệ, xem các huyên đệ có thể cho điểm đặt mua ủng hộ thoáng một phát đâu này. Lại để cho phù đồ bộc phát càng thêm có ý nghĩa đây này. Rất nhiều dị tộc thiên tài kinh hãi im lặng. Mà đến đây nơi đây rất nhiều nhân tộc thiên tài cũng như thế. Chỉ là bất đồng, là bọn hắn bởi vì minh bạch mà trầm mặc. Trong lúc mơ hồ, chư hơn nhân tộc tuyệt thế thiên tài tựa hồ thấy được lúc trước một màn, cái kia tại kỳ hoàng thiên lan vực bên trong cao ngạo đối mặt không cách nào thiên vương thể thần đế, dốc hết sức phía dưới, cường thế sát phạt tuyệt thế tư thế oai hùng. Tuyển thiên các viên thanh ứ, chiến. Một chữ đại biểu viên thanh ứ quyết tâm. Thanh âm rơi xuống đất, sáng chói quang minh xuất hiện thiêu đốt thân thể của hắn. Lại để cho thực lực của hắn cùng cảnh giới tại phi tốc tăng lên, mơ hồ trong đó, đã sắp đạt tới cái kia một gông xiềng cực hạn. Hắn bản thân tựu là nhân tộc ngày hôm sau mới gần với thiên tùng đạo cái vị này cái thế đường, hắn uy năng đã đứng thẳng tại cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài đỉnh phong. Cảnh giới của hắn cùng uy năng, so với tất cả đại chủng tộc đỉnh phong thiên tài không chút nào chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Thế nhưng mà hôm nay đối thủ của hắn nhưng lại Phật Tôn bất thế ra cái thế tồn tại. Trong truyền thuyết, chính là hắn vị thứ ba đệ tử. Cái kia tôn cái thế vô địch tồn tại, nhận lấy thân truyền đệ tử, làm sao có thể là thiên mới có thể so sánh với đây này. Đệ nhất vị đệ tử vắt ngang một cái thời đại, áp chế toàn bộ cửu thiên thập địa sở hữu thiên tài khó có thể ngẩng đầu. Mà vị thứ hai đệ tử đồng dạng kinh thái tuyệt diễm, không gì sánh kịp. Nếu như không là vì chư thiên thần vương thế ra âm mưu, chỉ sợ cũng đủ để xưng hùng một cái thời đại. Mà hôm nay, vị thứ ba đệ tử xuất hiện. Thực lực của hắn chỉ sợ sẽ không kém hơn mảy may. Ở nơi này rất nhiều đích thiên tài ở bên trong, trừ phi là Tuyền Thiên các hắn đi ra, nếu không căn bản cũng không có thể chống lại tồn tại. Một trận chiến này tất nhiên kinh thế, thế nhưng mà kết quả cũng đã xác định. Mà Viên Thanh Ư cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn không có chút nào giữ lại, vừa lên đến là mạnh nhất thăng hoa. Cả đời này, hắn chưa từng có đi đến qua như vậy trạng thái, như vậy cực điểm. Đây là hắn nhân sinh đỉnh phong, là cuộc đời này cường đại nhất trạng thái. Mặc dù chỉ là một lát ngừng chân, tuy nhiên Thủy Trung không có đánh phá tầng kia làm phức tạp vô số thiên tài cuối cùng nhất gông xiềng. Thế nhưng mà hắn đã hài lòng. Cánh tay nhẹ nhàng huy động. Một thanh cổ xưa trường kiếm xuất hiện. Kiếm là cả chủ giới thường thấy nhất thần binh bộ dáng. Mà viên thanh ứ đồng dạng chỉ dùng để trường kiếm làm vì chính mình tuyệt thế thần binh. Cổ xưa trường kiếm, lóe ra một loại thây lương khí tức, một loại thiên địa đều diệt vĩ đại ý chí. Đây là vẫn thiên thần bảo. Trong nháy mắt, thần binh uy năng hoàn toàn sống lại, mạnh mẽ tuyệt đối khí thế bốc hơi, ẩm ẩm tầm đó cùng viên thanh ứ đích ý chí dung hợp lại với nhau. Lại để cho hắn uy năng lại lần nữa lên nhanh đột phá một loại cường đại hạn chế. Giờ khắc này, hắn động. Biến mất tại rất nhiều thiên tài trong tầm mắt. Nhanh thật sự nhanh đến không cách nào miêu tả, không có người có thể hình dung một kiếm này tuyệt thế cùng cường đại. Hắn uy năng chấn nhiếp vĩnh hằng, lại để cho thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Sự trượt quý tích xuất hiện, vô số không gian bị xé nứt. Hoành nhanh thiên địa, giống như tận thế. Đối mặt tuyệt sát, Lưu Ly Nguyệt Thủy Trung chưa từng cải biến mảy may. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, đánh ra kinh thế Phật hiệu. Thần bí che đậy xuất hiện, đã cách trở hết thảy lực lượng. Vạn pháp bất xâm, ngàn giết không gần. Kiếm quang va chạm, dẫn động không gian chấn động. Thì ra là trong nháy mắt này, viên thanh ứ xuất hiện. Trong nháy mắt đó, cái kia phảng phất đã trở thành kiếm, nhân hòa kiếm thành làm một thể đơn giản có thể nghiền nát thương không. Lưu Ly Nguyệt mỉm cười. Hai tay nâng lên, như nâng lên thương không. Vậy mà đem viên thanh ứ tuyệt thế sát phạt nghịch chuyển hướng về phía hư không phía trên. Cái này trong nháy mắt, hư không thật sự vỡ vụn rồi. Chu Thiên ngôi sao xuất hiện. Vô số vỡ vụn tử vong đại thế ra xa xôi lập lòe. Đây là nước ngoài hư không, toàn bộ thiên không gian hàng rào bị một kích nát bấy rồi. Cái này là nhân tộc xưa kia ngày thứ hai thiên tài tuyệt đại thực lực ư. Cực hạn thăng hoa sau đích hắn, vậy mà một kiếm tựu hoa liệt hư không. Một kiếm này, không cách nào nói cho cường đại vô cùng trực tiếp có thể nát bấy tinh không. Một kiếm mất đi. Viên thanh ứ lại lần nữa biến mất rồi. Mà ở hắn sau một khắc, hắn lại phảng phất hóa thân trăm tỷ. Toàn bộ hư không phía trên đều là thân ảnh của hắn. Theo bất luận cái gì góc độ, bất luận cái gì thời gian cùng trong không gian xuất hiện. Mang theo một loại thảm thiết khí thế sát phạt mà đi. Ngàn tỷ ngôi sao. Mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất cửu thiên trích lạc ngôi sao, run rẩy thiên địa. Lại để cho một cái thế giới đều muốn trong khoảnh khắc nát bấy. Ngàn tỷ ngôi sao, đang tại có ngàn tỷ ngôi sao nát bấy trùng kích đại thế chi uy. Tình thổ. Phồn hoa. Đối mặt một kích này, Lưu Ly Nguyệt hiện ra sắc mặt rốt cuộc xuất hiện một loại nghiêm túc và trang trọng. Hắn có thể cảm nhận được một kích này khủng bố uy năng. Nếu như tại vô lễ, như vậy hắn tất nhiên máu chảy thành sông thần vẫn thiên địa. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất. Ở giữa thiên địa một mảnh đều biến hóa. Hoảng hốt thời điểm vậy mà xuất hiện một mảnh mông lung thế giới. Trong lúc này là hết thảy an bình, là thực thiện, nhân, là thế gian mỹ hảo cấu thành kinh thế chi địa. Va chạm rồi. Ngàn tỷ ngôi sao vẫn lạc, muốn đem cái này phồn hoa tỉnh thổ đánh nát, muốn cho nó tiêu diệt trở thành bay lên bụi bẩm. Tỉnh thổ trong vô tận sinh linh điên cuồng, toàn bộ tỉnh thổ xuất hiện lực lượng cường đại chấn động, có thể phong tỏa chư thiên, áp chế hết thảy tánh mạng chấn động. Song phương va chạm, chìm ngọn nguồn chôn vùi tinh không, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Trên trời dưới đất, ngoại trừ thần đế cấp bậc tồn tại bên ngoài, lại cũng không người nào dám dừng lại. Bọn hắn điên cuồng cực nhanh. Lúc trước vạn thương cùng hồn tộc hồn ám tầm đó va chạm thời khắc, mặc dù là bọn hắn đỉnh phong va chạm thời khắc, cũng chỉ là lại để cho những cái kia chí thánh đệ tử ly khai mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, viên thanh ứ cái vị này tuyệt đối tại hồn ám phía trên khủng bố đại tài cùng Lưu Ly Nguyệt, đây cơ hồ khó giải cái thế thiên tài ở giữa va chạm, lại quét sạch thiên địa. Lại để cho giả đế tồn tại đều run rẩy. Liều kình hết thảy ly khai tại đây. Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ cảm nhận được toàn bộ bầu trời đều đang chấn động. Đó là một loại chỉnh thể chấn động, vô cùng dữ dội. Thiên, vô cùng quảng đại, nó bao trùm cửu thiên thập địa, tựu là đỉnh phong đại đế va chạm đều không thể khiến nó run rẩy. Thế nhưng mà giờ khắc này, mọi người tựa hồ thật sự cảm giác toàn bộ thiên đều rung chuyển thoáng một phát. Rất nhiều thần đế cường giả sắc mặt có chút ngưng trọng cải biến. Có chút nhất trọng thế giới thần đế cường giả đã lên tiếng kinh hô rồi. Huyền ảo chấn động. Bọn hắn va chạm, đã chạm đến tầng kia lần, liền huyền ảo lực lượng đều chịu đựng không được, bắt đầu chấn động sao. Cực hạn va chạm, ngoại trừ hủy diệt linh khí cùng có kiểu vật thể bên ngoài cường đại nhất nhưng lại chấn động hư không. Thế nhưng mà có một loại vô địch giết chóc, lại đủ để liền huyền ảo đều có thể ảnh hưởng. Mà như vậy va chạm tuyệt đối có thể đơn giản chôn vùi một phương tinh không, giết chóc vô số đại thế giới. Chí cường giết chóc, đây mới thực sự là chí cường giết chóc. Sau một lát, hết thảy giết chóc biến mất. Thế nhưng mà trên bầu trời nhưng không thấy hai người thân hình. Từng tiếng khủng bố bạo âm thanh truyền đến, từng đợt đủ để chôn vùi thế giới chấn động thoải mái. Trong chốc lát, hai cái tuyệt thế thiên tài đã va chạm vô số lần. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Đánh vỡ gông xiềng. Hồi lâu sau toàn bộ vòng trời đều bị bọn hắn triệt để đánh nát. Mà giờ khắc này, hai người mới rốt cuộc xuất hiện thân ảnh. Bọn hắn thảm thiết vô cùng, quanh thân đều là vô số huyết dịch, là tự nhiên mình cũng có đối thủ đấy. Giờ phút này Viên Thanh Ứ đã không có ngày xưa cái kia phiêu nhiên bộ dáng, hắn thảm trạng khó nói lên lời. Mà Lưu Ly Nguyệt cũng đã mất đi ngày xưa thanh nhã tươi mát. Toàn thân, vậy mà không có một chỗ nguyên vẹn địa phương. Tuy nhiên hắn là vô địch đích thiên tài, thế nhưng mà hết sức thăng hoa về sau Viên Thanh Ứ lại đã có cùng hắn một trận chiến vốn liếng. Trên mặt, không còn có ngày xưa ôn thiện, lạnh nhạt. Một vòng bành trướng chiến ý lộ ra bên ngoài thân, giữ tồn tại ở giữa thiên địa. Viên Thanh Ứ, không hổ là ngươi nhân tộc tuyệt thế thiên tài xưng hô. Lạc già tỉnh thổ ở bên trong ta sư tôn nuôi dưỡng ta 10 vạn năm, mới rốt cuộc đã có ta hôm nay hoàn cảnh. Thế nhưng mà ngươi tại không có cực đạo cường giả chỉ điểm xuống, lại chạy tới như vậy hoàn cảnh. Trên đời vô song cái thế vô địch. Cùng ngươi một trận chiến, ta tâm huyết bành trướng. Giờ khắc này, Lưu Ly Nguyệt lại lần nữa động. Vô số cổ xưa huyền ảo tràn đầy Phật tính huyền ảo thủ ấm ngưng kết. Vậy mà thu nạp thiên địa hết thảy lực lượng. Đại Phật ấm. Âm thanh trong trẻo, truyền khắp thiên địa. Lại để cho rất nhiều đích thiên tài sắc mặt hoảng sợ, vô tận hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi xuất hiện, không ngừng lớn mạnh tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy vô địch bàn tay khổng lồ. Là tuyệt học của hắn. Không nghĩ tới, vị này tam đệ tử vậy mà hoàn toàn học hội có thể đánh ra. Đại Phật ấm. Lạc già tỉnh thổ trong chính là cái kia hắn cô đọng vô số tuế nguyệt cái thế tuyệt học, có thể đánh xuyên qua tinh không tan vỡ vĩnh hằng. Là hắn ngày xưa đặt chân mình thần đế cái thế tuyệt học. Mà hôm nay, Lưu Ly Nguyệt lại có thể ngưng kết, đánh ra. Cường đại uy năng, không cách nào hình dung. Cảm nhận được cái kia ngang nhiên uy nghiêm. Viên Thanh Ứ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, thế nhưng mà ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại không có chút nào sợ hãi, có chỉ là một loại đại điên cuồng. Áp thế. Hóa thân vô địch áp chế thiên địa, rất nhiều đại thế. Ngươi như tạo thế, thôn tính tiêu diệt thế gian. Ta liền áp chế, lại để cho vũ trụ vĩnh hằng, không tiếp tục thế giới. Cực đạo lực lượng va chạm rồi. Vô cùng thảm thiết. Cái này trong nháy mắt toàn bộ Tuyền Thiên các chủ mạch đều là nhẹ nhàng lắc lư một cái. Mà rất nhiều thần đế cường giả sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn từ nơi này hai đại vô địch đối hám bên trong, vậy mà thấy được một tia thần đế uy nghiêm. Hai người này đều là đã đụng chạm đến toàn bộ cảnh giới mới, bọn hắn khoảng cách nghiền nát gông xiềng, tự hồ chỉ có một bước nhỏ khoảng cách. Tuy nhiên, cái này một bước nhỏ nhất định không cách nào vượt qua, thế nhưng mà có thể đi đến như vậy tình trạng, từ xưa đến nay lại có mấy tôn đây này. Bọn hắn ở kiếp này đều là do thuộc chí cường tuyệt bá đại tài. Va chạm trung tâm, Viên Thanh Ư dẫn đầu bay ra. Hắn bay ngược ở ngoài ngàn dặm thê thảm vô cùng. Quanh thân giống như theo trong biển máu đi ra, vô cùng tiêu điều. Mà sau một lát, Lưu Ly Nguyệt đồng dạng bay ra. Hắn bộ dáng cũng không có có bao nhiêu sống khá giả. Đồng dạng huyết dịch tỏ khắp, đồng dạng thê thảm vô cùng. Hai người cách xa nhau ngàn dặm hư không, lẫn nhau nhìn nhau. Ngươi bây giờ đã đến cực hạn bên trong đích cực hạn. Tại chiến xuống dưới, máu của ngươi muốn lưu tận tánh mạng của ngươi đã đến cực hạn. Ngươi thất bại. Viên Thanh Ư đã không cách nào đứng thẳng, hắn chạy tới hạn, không còn có động thủ lực lượng. Giờ phút này cực hạn thăng hoa về sau mang đến cực đạo uy năng toàn bộ thối lui. Hắn thật sự đã đến cực hạn, đã không có lực đánh một trận rồi. Đồng dạng, Lưu Ly Nguyệt cũng là vô cùng thảm đạm. Hắn tựa hồ cũng sắp đi đến cực hạn. Cũng tựa hồ đã không có chiến đấu lực lượng. Đối mặt Lưu Ly Nguyệt, Viên Thanh Ư không nói một lời, thủy chung bình thản như một. Hắn chỉ là như trước thiêu đốt điên cuồng cùng khát máu. Cái loại này hung hãn không sợ chết, lại để cho rất nhiều đích thiên tài run rẩy. Một lần nữa trở về, rất nhiều thiên tài đều minh bạch, đối mặt vừa rồi cái loại này cực hạn điên cuồng trạng thái Viên Thanh Ư, bọn hắn không có một có thể chống lại. Toàn bộ Tuyền Thiên các chủ mạch phía trên có thể cùng hắn chống lại, chỉ có cái vị này vô địch Phật tử, cái kia tôn đệ nhất cường giả đệ tử thứ ba. Những người khác, không được, không được. Cảm nhận được cái loại này vẫn còn thiêu đốt điên cuồng. Lưu Ly Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, tuy nhiên đi tới cực hạn thế nhưng mà chỉ cần tánh mạng vẫn còn, cái kia tôn cái thế thiên tài tựu sẽ không buông tha cho. Hắn còn muốn tái chiến. Ta không biết là cái gì cho các ngươi như vậy dũng khí, lại để cho các ngươi đối mặt lần lượt cực hạn đều có thể điên cuồng vượt qua. Thế nhưng mà, ngươi phải hiểu được, có một số việc là nhất định không cách nào hoàn thành đấy. Mặc dù là điên cuồng đã đến cực hạn, vẫn không có thành công hy vọng. Mà ta chính là ngươi chọn đời không cách nào vượt qua cực hạn. Thật sâu thở dài một hơi. Rồi sau đó quanh thân khí tức vậy mà lại một lần sống lại, lại một lần cường đại. Cũng thế cho ngươi minh bạch giữa ngươi và ta chính thức chênh lệch. Coi trời bằng vung. Lại là một lần coi trời bằng vung. Như vậy tăng lên, như vậy vượt qua, vậy mà lại là đang tiến hành một hồi coi trời bằng vung khủng bố vượt qua. Tại tất cả mọi người chú mục xuống, nó vỡ vụn rồi. Gông xiềng rách nát rồi. Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Lại là một nghịch thiên tuyệt thế, sinh ra đời rồi. Vô số thần đế cường giả hoảng sợ. Bọn hắn không giống với những thiên tài kia. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đánh nát che đậy, đứng thẳng thánh vực khiêu chiến chư thiên thần đế. Như vậy vô địch uy thế, lại để cho người kinh hãi. Sự hiện hữu của hắn rốt cuộc lại để cho người minh bạch cuối cùng là cỡ nào nghịch thiên một thiên tài rồi. Trong nháy mắt, sở hữu gông xiềng nghiền nát, không đấu vết. Mà giờ khắc này Lưu Ly Nguyệt, thần sắc đã trở thành một loại một lần nữa lạnh nhạt. Hắn làm được. Lúc trước Lưu Ly Yên quét ngang một cái thời đại rất nhiều thiên tài, ngoại trừ nhân tộc thiên phạt không có va chạm bên ngoài. Mà ngay cả đương thời ngày hôm sau mới cuối thời nhà Nguyên đều bị hắn triệt để chèn ép, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mạnh như thế thế tuyệt thế thiên tài, lại thủy chung chưa từng hiển lộ qua thực lực chân chính. Có người nói, Lưu Ly Yên đã sớm rách nát rồi gông xiềng, hắn đủ để tại thánh vực bên trong tựu cực hạn thăng hoa, khiêu chiến chư thiên thần đế. Chỉ là không có đụng phải cường đại người. Lại để cho hắn bay lên một trận chiến xúc động mà thôi. Cũng có tồn tại phân tích cho rằng khi đó Lưu Ly Yên không có như thế thực lực, hắn hẳn là ở vào một loại huyền ảo cảnh giới, muốn đột phá, lúc này mới loạn chiến chư thiên, dùng tàu đánh nát cái kia gông xiềng. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Hắn cường thế tuyệt đối vô song, tuy nhiên không biết thực lực của hắn điểm mấu chốt, thế nhưng mà ở đằng kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong tuyệt thế vô song, mà hắn tuyệt thế chiến lực thủy chung tựu là gông xiềng biên giới, thủy chung chưa từng đột phá. Hôm nay, sư đệ của hắn, cái vị này lần thứ nhất xuất thế đích thiên tài Phật tử, tại trước mắt bao người, đánh nát gông xiềng. Lại để cho chư thiên kinh hãi, lại để cho ngàn vạn thần linh đều run rẩy. Hắn cường thế phát ra tuyệt đối cường thế, lại để cho sở hữu đích thiên tài đều không tài ngôn ngữ, chỉ có thể vô tận trầm mặc, chỉ có thể kính sợ nhìn trời tế. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Anh kiệt người lạ. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này đây Huyền Thiên Các thi đấu đã triệt để phá hủy rồi. Mọi người không bao giờ nữa hồi nhớ rõ Huyền Thiên Các đệ tử điên cuồng, bọn hắn vì vinh quang, nghiền áp nhiều loại thiên tài thời điểm cường thế. Bởi vì này tôn cái thế Phật tử xuất hiện, đã che đậy hết thảy hào quang, lại để cho rất nhiều cường giả chỉ có thể ghi khắc sự hiện hữu của hắn. Vô số âm thanh thở dài vang vọng chư thiên. Đó là thuộc về U Tuyền Thiên Các thần đế cường giả thở dài. Bọn hắn nhìn tính vạn tính, mặc cho một tuyệt thế đế tử vẫn lạc, lại đổi lấy cái vị này tuyệt thế Phật tử danh chấn cửu thiên. Thật sự quá bi ai rồi, quá bất đắc dĩ rồi. Ngươi còn muốn tại chiến sao? Cái này tựu là cực hạn của ta. Ngươi có thể chống lại sao? Cửu thiên thập địa còn có thiên mới có thể cùng ta chống lại ư? Nhiều loại thế giới, còn có thiên mới có thể cùng ta bằng được ư? Ta ở này yên lặng chờ khiêu chiến. Trên mặt An Tường lui bước, đổ lưu một loại nghịch thế điên cuồng. Giờ khắc này Lưu Ly Nguyệt cường thế vô địch. Hắn đã lui đi ngày xưa tố tư, hiện ra chính mình giữ tợn cùng bá đạo. Hắn lại để cho rất nhiều dị tộc thiên tài không thể nào trả lời. Không dám trả lời. Dị tộc đích thiên tài không cách nào trả lời, lại không có nghĩa là nhân tộc đích thiên tài không thể. Tiếng cười xuất hiện, vang vọng thiên địa. Lại để cho sở hữu đích thiên tài chú mục, ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì, giờ phút này cái kia điên cuồng cười to cuồng người cười, dĩ nhiên cũng làm là Lưu Ly Nguyệt đối thủ, đã từng nhân tộc ngày hôm sau mới, một trận chiến này trong cực hạn thăng hoa, vô cùng tuyệt thế cái thế thiên tài. Viên Thanh ư? Hắn đã mất đi chiến đấu lực lượng. Có thể đứng tại nguyên chỗ đã là một loại hy vọng xa vời. Tánh mạng không ngừng sói mòn, tựa hồ sau một khắc muốn táng thân hư vô trở thành quá khứ. Thế nhưng mà hắn lại như cũ kiên quyết, đứng ngạo nghễ vô song, chưa từng thối lui ngã xuống mảy may. Trong mắt điên cuồng như trước thì huyết thần linh thiên địa đẫm máu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đứng thẳng thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế. Thật vĩ đại. Thật vĩ đại. Thật vĩ đại ư. Ngươi cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi cảm thấy chính mình siêu việt hết thảy thiên tài sao? Tốt vô chi. Ngươi thật sự tốt vô chi. Chẳng lẽ các ngươi Phật tôn đệ tử không có nói cho ngươi biết, tại đây phiến dưới trời đất, ngươi căn vốn cũng không phải là mạnh nhất đích thiên tài ư? Viên Thanh ư mỗi một câu tựa hồ cũng tại dùng tánh mạng kể ra. Lực lượng của hắn đã lại không mảy may, toàn bộ bằng một loại siêu nhiên đích ý chí độc lập, lại để cho hắn kiên trì, chưa từng ngã xuống. Hắn mỗi một câu đều bị Lưu Ly Nguyệt sắc mặt không ngừng cải biến, không ngừng khó coi. Rốt cuộc tiếng cười thời gian dần trôi qua biến mất. Không phải Viên Thanh ư không tại nở nụ cười. Mà là hắn đã không có khí lực đang cười rồi. Ngươi tính toán cái gì? Tại cửu thiên thập địa thế hệ này đích thiên tài ở bên trong, ngươi liền ma tộc cuối thời nhà nguyên cũng không sánh bằng, còn dám nói rằng đệ nhất thiên tài, muốn đối mặt rất nhiều thiên tài, khiêu chiến bọn hắn toàn bộ. Ngươi có tư cách gì? Viên Thanh ư, lại để cho mọi người âm thầm nhẹ gật đầu. Vừa rồi bọn họ đều là bị Lưu Ly Nguyệt khí thế cường đại áp bách, tâm linh xuất hiện khe hở cùng vết sách, thậm chí quên rất nhiều. Mà trải qua Viên Thanh Ư nhắc nhở, những người tài giỏi này đột nhiên muốn. Đúng vậy a, hắn tính toán cái gì để nhất thiên tài? Người khác không nói, gần kề ma tộc cuối thời nhà Nguyên, muốn so hắn hiện tại cường đại. So với hắn, cường đại hơn nhiều rất nhiều. 30 vạn năm trước, hai lần đại bại về sau, cuối thời nhà Nguyên dốc lòng tu luyện, rốt cuộc rách nát rồi cái kia vĩnh hằng gông xiềng. Đạt đến coi trời bằng vung trình độ. Mà hắn tại về sau trong năm tháng càng là có vài chục tôn thần đế tồn đang không ngừng bồi luyện. Hắn đã ngừng chân ở đằng kia một kỳ lạ lĩnh vực rất lâu sau đó. Bản thân huyết mạch lực lượng muốn xa xa mạnh hơn Lưu Ly Nguyệt, tại tăng thêm tu luyện thể ngộ cũng muốn cao hơn hắn phần đông. Lưu Ly Nguyệt thật đúng không phải là cuối thời nhà Nguyên đối thủ. Lại trong nháy mắt, những thiên tài này tựa hồ nghĩ tới lúc trước, như vậy tuyệt thế cường đại cuối thời nhà Nguyên, vậy mà ở đằng kia tôn tồn tại thủ hạ, bị đánh đến sụp đổ, không tiếp tục sức đánh một trận. Mà cái kia tôn thiên tài, mới thật sự là khiêu chiến chư thiên thần đế, có thể khiêu khích hết thảy đích thiên tài cường thế trấn áp sở hữu tồn tại. So về hắn đến, Lưu Ly Nguyệt tính toán cái gì? Sắc mặt nhăn nhó, Lưu Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu. Quanh thân ẩn ẩn có bành trướng sát ý tại bắt đầu khởi động, hắn giờ khắc này đã động chính thức nộ khí rồi. Ma tộc cuối thời nhà Nguyên, lúc trước bị sư huyên của ta trấn áp, hào không có lực phản kháng cái này nhất thời đời. Thay, đồng dạng cũng bị ta triệt để áp chế. Cuối cùng có một ngày, ta trở về tìm hắn đấy. Về phần ngươi, chạy tới hạn. Mặc dù ta không thể giết ngươi, ngươi cũng thời gian không nhiều lắm rồi. Như vậy, ta liền giải thoát ngươi đem. Cánh tay giơ lên tựa hồ muốn rơi xuống. Đây là rừng chân thánh vực, khiêu chiến chư thiên thần đế cái thế uy năng. Hắn cường thế sát phạt, đủ để so sánh chính thức thần đế một kích cái thế vô song. Cửu thiên thập địa rất nhiều thiên tài ở bên trong đều thuộc về một giết quét ngang chư thiên vô địch. Rất nhiều người nhìn xem Viên Thanh Ư thân hình đã hiện lên một tia kính ngưỡng, một tia cúng bái. Ai có thể như hắn đứng tại vô tận vòng trời phía dưới, mặc dù là sinh tử thời khắc, yêu nguyên có can đảm phản kháng bất luận cái gì. Yêu nguyên dùng sự điên cuồng của hắn kêu gào vô hạn. Đứng ngạo nghễ thế gian, hắn vĩ đại, tráng lệ cực hạn thăng hoa, mang theo tánh mạng sáng chói, đã vượt qua một loại vận mệnh gông xiềng, muốn đánh nát một loại túc thế dây dưa. Thế nhưng mà, hắn đã thất bại, hắn đụng phải vốn phải là cái này nhất thời đời. Thay, vĩ đại nhất con cưng, cuối cùng nhất, ôm hận ngã xuống dưới chân của hắn, sắp chết đi. Đây là một cái thời đại bi ai, là đối với cái này dạng một tuyệt thế thiên tài bi ai, cũng là hắn cuối cùng nhất số mệnh quy kết. Sư huynh, đại sư huynh, không tự giác, đã có người đang khóc, bọn hắn bi thương, bi thương. Rất nhiều người nghĩ tới đủ loại, nghĩ tới đã từng, Viên Thanh Ư với tư cách của Tuyền Thiên các đại sư huynh trợ giúp bọn hắn đi qua lần lượt cửa ải khó, leo ra lần lượt thâm uyên. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới trước kia cái kia tại bọn hắn phát triển trước khi, vì bọn hắn che đậy gian nan vất vả thân ảnh. Nghĩ tới đã từng cái kia vì thủ hộ vinh quang, mà chiến lược thiên địa tư thế oai hùng. Thương giả là U Tuyền Thiên các đệ nhất thiên tài không giả, thế nhưng mà hắn cuối cùng không phải là tất cả mọi người đại sư huynh. Hắn chỉ có thể là tất cả mọi người cúng bái ước mơ đối tượng. Lại không thể thành vì tất cả trong lòng người, cái kia thủ hộ bọn hắn vô số tuế nguyệt đại sư huynh. Có chút thiên tài đã bay lên hư không, muốn ngăn cản, cái đó sợ sẽ là dùng mệnh đền mạng, cũng muốn đổi về Viên Thanh Ư. Thế nhưng mà, đương bọn hắn đi ra thời điểm, lại bị người ngăn cản. Có ba đạo thân ảnh đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Bọn hắn, ngăn trở tất cả mọi người tiến lên bộ pháp. Ba người này chính thức Tuyền Thiên các cuối cùng ba vị đế tử. Vì cái gì? Cút ngay cho ta. Một hoàng tử đã điên cuồng. Hắn đã quên đế tử thân phận, quên bọn hắn cường đại sự thực. Tại trong mắt của bọn hắn, ai cũng không thể ngăn cản bọn hắn nghĩ cách cứu viện đại sư huynh. Ba vị đế tử đứng ở trên hư không phía trên cản trở tất cả mọi người tiến lên bộ pháp. Bọn hắn trên mặt là một loại cứng ngắc, thế nhưng mà trong ánh mắt bên trong nhưng lại bi ai. Một loại đau nhức triệt tim phổi bi ai. Các ngươi không thể đi qua. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Cường thế trở về. Vừa mới trở lại, vội vàng thượng truyền chương và tiết. Chương và tiết xanh tự gọi lộn số. Là anh kiệt con đường cuối cùng. Các huynh đệ thứ lỗi xuống. Mặt khác, tê, hơi, bơ, 222 huynh đệ hứa hẹn làm được. Phù đồ hứa hẹn cũng sẽ biết làm được. Ngày mai đại bảo thoáng một phát. Mười càng tống suất tuyệt không nuốt lời. Nếu như không đủ, ngày hôm sau khởi mỗi ngày tại bổ sung trên cơ sở nhiều hơn canh một. Bi ai, lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lúc này, không có người có thể ra tay ngăn trở. Mặc dù bọn hắn đi lên cũng là muốn đưa cái chết. Mà U Tuyền Thiên Các rất nhiều thần đế đều có dị tộc thần đế cường giả kiềm chế, bọn hắn đồng dạng không cách nào ra tay. Thậm chí mà ngay cả U Tuyền Đại Đế trong mơ hồ đều có tuyệt chết đại đế cùng minh mông thiên đế trói buộc. Không có người có thể nghĩ cách cứu viện viên thanh ư rồi. Bất luận kẻ nào tiến về trước chỉ là chịu chết mà thôi. Ba người bọn họ là U Tuyền Thiên Các địa vị tối cao đệ tử. Tại thời khắc này, bọn hắn không thể lại để cho đại sư huynh của mình mang theo hối hận cùng bi thương đã đi ra. Tất cả mọi người tại điên cuồng, lại thủy chung bị ba tôn đệ tử ngăn trở, lại để cho bọn hắn không được bước ra một bước. Thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Tại sau một khắc, một đạo ấm ánh quang minh hiện lên chậm rãi rơi xuống. Đó là tuyệt thế sát phạt, đó là chân chính thần đế cảnh giới cường thế một kích. Rất nhiều dị tộc đích thiên tài thấy như vậy một màn đều là lộ ra dáng tươi cười, lộ ra nhìn có chút hả hê. Bọn hắn nhiếp tại U Tuyền Thiên Các đệ tử cường đại cùng điên cuồng, khó có động tác, thậm chí sinh ra sợ hãi tư tưởng. Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục đấy. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Cái kia tôn Phật tông cái thế Phật tử, tam đệ tử của hắn. Vậy mà cường thế ra tay, muốn gạt bỏ U Tuyền Thiên Các đại sư huynh, cái kia tôn tại U Tuyền Thiên Các rất nhiều đệ tử trong nội tâm, giống như huynh trưởng nhân vật tầm thường. Cái này, không thể nghi ngờ là rửa sạch sỉ nhục biện pháp tốt nhất. Hắn đã chết, thật tốt quá. Đã xong, hết thảy đều muốn đã xong. Đại sư huynh, sư huynh, kiếm hủy chư thiên. Một đạo quang mang xuất hiện, chưa bao giờ biết bên trong sinh ra đời, đánh xuyên qua hết thảy mê mang, trực tiếp xỏ xuyên qua lịch sử, tung hoành bỉ ngạn. Nhanh, đã không cách nào để hình dung. Nó tựa hồ vốn nên tồn tại ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? U Tuyền Thiên Các còn có thể giấu riêng ở chúng ta thần đế tồn tại. Không có khả năng. Rất nhiều dị tộc thần đế lên tiếng. Khó có thể tin. Như vậy một kích rõ ràng tựu là thần đế cấp bậc vô thượng một kích. Thế nhưng mà U Tuyền Thiên Các nơi này sở hữu thần đế cũng đã bị bọn hắn cảm giác kiềm chế rồi. Thế nhưng mà vì cái gì lại vẫn có cường thế xếp chóc xuất hiện đây này. Cái này rõ ràng tựu là thần đế cấp bậc cường giả thế một kích. Cái kia một đạo quang mang vạch phá hư không rốt cục phủ xuống. Hắn là thần đế cấp bậc chí cường một kích, tại nơi này thần đế bị kiềm chế thời không ở bên trong, cái này là vô địch, cái này là tuyệt đối. Tuy nhiên Lưu Ly Nguyệt đứng thẳng thánh vực, phá vỡ gông xiềng có thể khiêu chiến nhiều loại thần đế. Thế nhưng mà hắn cuối cùng không có dừng chân ở đằng kia một trong lĩnh vực, vừa rồi một kích cũng không quá đáng tựu là đánh ra thần đế cấp bậc tinh túy, xa xa không đạt được thần đế chính thức giết chóc khủng bố chỗ. Tại hào quang phía dưới, không hề nghi ngờ, Lưu Ly Nguyệt một kích bị triệt để nát bấy rồi. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người sợ ngây người. Rất nhanh, bên trên bầu trời một mảnh yên lặng, mà giờ khắc này, lại đột nhiên vang lên một giọng nói. ở kiếp này, là của ta thời đại, toàn bộ vũ trụ đều muốn cho ta run rẩy. Ngươi, liền tính toán là của ta vấp thạch cũng không phải, có tư cách gì kêu gào. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ một người một kiếm, giết đến tận lạc già tỉnh thổ, hướng hắn lãnh giáo, xem hắn, vì sao phải mưu phản ta nhân tộc, tự lập môn hộ. Chủ giới bên trong đệ nhất cường giả, muốn dễ dàng tên. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Thế nhưng mà giờ khắc này thiên địa đều sôi trào, đều oanh động. Rất nhiều dị tộc đích thiên tài đều là sắc mặt rung động, khó có thể che giấu, mà rất nhiều thần đế cường giả đồng dạng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Mông lung, bọn hắn tựa hồ đều đã nghĩ đến một cái tên, một cái sở hữu thiên tài đều không xa đụng chạm cấm kỵ. Sự hiện hữu của hắn quá mức cực đoan, quá mức cường thế. So về 30 vạn trước nhân tộc thiên phạt, Phật Tông Lưu Ly Yên còn muốn khủng bố, thế mạnh hơn vô số lần. 10 năm rồi. Hắn bế quan 10 năm rồi. Hôm nay, rốt cuộc lần nữa xuất hiện. Một đạo khủng bố chấn động xuất hiện quấy nhiễu thiên địa, vỡ vụn hư không. Hắn từ xa phương chậm rãi đi đi lại lại. Theo một tòa cung điện bên trong xuất hiện, mang theo hết thảy tín ngưỡng, mang theo Tuyền Thiên Các các đệ tử cầu nguyện, rốt cuộc đã đến. Dạ sư đệ, dạ sư đệ. Vô số Tuyền Thiên Các đệ tử tại hò hét, tại điên cuồng. Bọn hắn lệ nóng doanh tròng. Mặc dù là cái kia ba tôn đế tử cũng khó có thể che giấu nội tâm kích động. Bọn hắn điên cuồng gào rú, cuồng vọng thổ lộ. Giờ khắc này là thuộc về hắn thời khắc, là lại để cho cửu thiên thập địa, sở hữu thiên tài đều run rẩy, đều kinh động thời khắc. Đạp trên hư không mà thành cầu thang theo cái kia địa phương xa xôi từng bước một đạp vỡ thế giới, dung luyện vĩnh cửu duy nhất. Hắn là chân thần, là vô địch biểu tượng, vượt qua thời không, đã trấn áp thời đại. Thương giả đã đến. Giả sư đệ, ngươi hay vẫn là đã đến. Viên Thanh Ư nhìn xem xa xa đi tới thương dạ, rốt cuộc lộ ra một tia buông lỏng mỉm cười. Hắn thời gian dần trôi qua suy yếu rồi. Tánh mạng nhanh chóng trôi qua. Rốt cuộc không cách nào trèo trống theo trong hư không ngã xuống rồi. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, ngay tại vạn một phần ức thời khắc ở bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn chuẩn xác xuất hiện ở Viên Thanh Ư bên người. Vươn hai tay, đem cái kia đã không có khí tức thân ảnh tiếp được. Giờ khắc này, Lưu Ly Nguyệt sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn nhìn xem thương giả đi tới bộ pháp, vậy mà ti không hề pháp nắm chắc. Rõ ràng chỉ là tại đã lâu chi địa, thế nhưng mà sau một khắc lại xuất hiện trực tiếp ở trước mặt mình hiện ra thân hình, không hề dấu hiệu, không có dấu vết có thể tìm kiếm. Cái này, làm sao có thể đây này? Thương giả tiếp được Viên Thanh Ư, sắc mặt tràn đầy một loại bi thương. Hắn hiểu được, vì cái này tông môn, vì đại sư này huyên thật sự chạy tới cuối cùng. Tánh mạng hắn cũng đã thiêu đốt, đều không tại còn có. Giờ phút này, không có người có thể ra tay đưa hắn cứu trợ. Vận mệnh của hắn, giống như có lẽ đã tuyên án rồi. Thế nhưng mà sau một khắc, thương giả lại kích động rồi. Hắn thương giả vốn là nghịch thiên mà đến. Thiên muốn đoạt hắn thủ hộ, hắn như thế nào hội cho phép, sao có thể đủ cho phép đây này. Lại hướng thương thiên mượn trên trăm vạn năm. Nếu như bất đồng, ta liền lại lần nữa huy kiếm, kiếm hủy chư thiên. Thương giả thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp. Hắn vận dụng cực đạo uy năng, toàn bộ chiến lực tại thời khắc này sống lại, hư không chạm sát. Muốn nghiền nát thương không, giết đến tận cửu thiên điệp huyết đạo lý. Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ thấy được một loại ấm ánh lực lượng theo thương giả trong cơ thể chia lìa, nó liên tục không ngừng, từ cổ chí kim không tắt. Lập tức, cái kia ấm ánh bắt đầu khởi động tiến vào đã đến Viên Thanh Ư trong cơ thể. Mà thì ra là tại thời khắc này, Viên Thanh Ư cái kia đã tiêu tán khí tức, vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Giờ khắc này, mà ngay cả thần đế cường giả đều kinh hãi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem thương giả, căn bản là không hiểu hắn tại sao phải làm ra khủng bố như vậy hy sinh. lại là một kiếm triệt để nát bấy hư không, lại để cho một loại mông lung lực lượng xuất hiện, ngưng tụ, bắt đầu dũng mãnh vào đến viên thanh ư trong thân thể. Đây là... Hắn điên cuồng ư. Hắn, đây là đang dùng tánh mạng của mình trợ giúp cái kia tôn thiên tài, lại sống cả đời.